Vô Thượng Sát Thần, chương 231, Khô Lâu Chiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đột nhiên, quanh thân bộ xương khổng lồ tỏa ra bạch sắc khí diễm, bạch sắc hỏa diễm như thiêu đốt. Ngay sau đó, trên người xương khô liền nhanh chóng hòa tan, tựa như đang bị nung khô. Một cỗ khí tức nặng nề từ trên người Chiến Lâu tản ra, trên quảng trường cuồng phong gào thét như vòi rồng đánh thẳng vào bốn phía. Ba người Tiêu Phàm đứng không vững, không ngừng lui lại phía sau. Nhưng quanh thân bộ xương là bạch sắc hỏa diễm, lại thiêu đốt càng thêm hung mãnh, tia sáng bốn phía đều giống như bị nuốt chửng, chậm rãi biến thành hắc ám. Nguyên bản chỉ là bộ xương khô, nhưng bị hỏa diễm thiêu đốt liền biến thành trắng noãn như ngọc, như là bạch sắc thủy tinh tản mát ra quang mang sáng chói. Cuồng phong chậm rãi dừng lại, quảng trường lần nữa biến hóa, chỉ là trước mặt ba người bọn hắn lại có thêm một bộ khung xương tuyết bạch. Khung xương tuyết bạch tản ra quang mang nhu hòa, giống như là dùng dương chi ngọc điêu khắc mà ra, thậm chí cái khung xương này còn cho người ta một loại ảo giác, chẳng những không có cảm giác u sâm sợ hãi, ngược lại còn tràn ngập khí tức thánh khiết. Khô Lâu Chiến Vương, ba người chăm miệng một lời kinh hô, không khỏi lui ra sau mấy bước. Chỉ bằng vào khí tức phát ra trên người bộ xương kia tuyệt đối chính là cường giả chiến vương cảnh, hơn nữa còn không phải chiến vương cảnh bình thường. Ba người như lâm đại địch đề phòng nhìn chằm chằm Khô Lâu Chiến Vương. Cũng đúng lúc này, Khô Lâu Chiến Vương động chậm rãi nâng cả cánh tay lên. Từng đạo hồn kiếm gào thét bắn ra, hồn kiếm tới rất nhanh, trong hư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Cẩn thận, Tiêu Phàm kêu một tiếng sợ hãi, ba người lập tức hướng về ba phương hướng tránh đi. Oanh, hồn kiếm chạm trên nền đá xanh quảng trường, từng khối phiến đá nổ tung bay tán loạn. Công tử, Nam Cung huynh, Khô Lâu Chiến Vương này không thua chiến vương trung kỳ. Ảnh Phong hít sâu một hơi, hắn biết rõ chiến vương cảnh đáng sợ như thế nào. Lúc hắn đột phá chiến tông cảnh đỉnh phong, tự tác chủ trương tiếp nhận nhiệm vụ Tuyết Lâu đi tập sát một chiến vương cảnh sơ kỳ, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, kém chút chết ở nhiệm vụ kia. Dòng dã 3 tháng mới phục hồi như cũ, chiến vương cảnh sơ kỳ đã đáng sợ như thế, chớ nói chi là chiến vương trung kỳ, hơn nữa đây là chính diện đối địch. Cho dù chiến vương trung kỳ thì như thế nào, một vật chết không có ý thức mà thôi. Bàn tử thần sắc băng lãnh, vô luận như thế nào đều phải giết chết hắn, hắn không chết người chết chính là chúng ta. Lão nhị Ảnh Phong, ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý của hắn, hai người các ngươi công kích, hôm nay chúng ta liền chiến chiến vương. Tiêu Phàm hăng hái nói, vừa dứt lời Tiêu Phàm liền biến thành một vệt sáng, hướng Khô Lâu Chiến Vương đánh tới, dưới chân không ngừng biến hóa thân pháp quỷ dị vô thường, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể chính xác bắt được. Tiêu Phàm dám chính diện thu hút sự chú ý của Khô Lâu Chiến Vương, phiêu miểu thần tung bộ hắn đã tu luyện tới đệ nhị trọng, phiêu miểu tốc độ không kém gì chiến vương cảnh bình thường. Duy nhất không thể làm được chính là ngự không phi hành như chiến vương. Huyết la, mất một lúc thời gian, Tiêu Phàm đi tới sườn trái phía dưới Khô Lâu Chiến Vương, chém một đao, đao cương hung mãnh hung hăng chảm Khô Lâu Chiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm vang một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung trong hư không, Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, bay ngược ra hơn 10 mét mới dừng lại. Ngược lại Khô Lâu Chiến Vương vẻn vẹn chỉ lùi lại một bước mà thôi. Quá mạnh, Ảnh Phong cùng bàn tử hai người thấy thế liền hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm công kích khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ, cho dù chiến vương cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn trở một kích này. Nhưng mà Khô Lâu Chiến Vương lại dùng thân thể cản cái khung thủy tinh cốt vậy mà lại không có bất kỳ vết thương gì. Đây chính là chênh lệch a, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, những ngày qua hắn một mực tu luyện đao pháp, một kích vừa nãy đã là đao pháp mạnh nhất của hắn. Hắn thập phần tự tin một kích này vô địch phía dưới chiến vương cảnh, nhưng thân thể Khô Lâu Chiến Vương lại phá không được, cái kia còn đánh cái gì. Đinh đinh đang đang, bàn tử cùng Ảnh Phong hai người cũng thi triển ra nhiều lần công kích, sau đó đao kiếm trong tay chạm trên người Khô Lâu Chiến Vương, căn bản bất phi sở động. Mà mẹ nó, bàn tử không khỏi mắng, phòng thủ thế này cũng quá biến thái đi, nếu là công kích biến thái như vậy, há không phải thuấn sát chúng ta. Chấm, ngươi không phải vừa mới nói muốn giết chết hắn à, nhanh như vậy đã chịu thua. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, lúc này ngươi còn cười, bàn tử không khỏi trợn mắt một cái, tại sao không thể cười. Tiêu Phàm nhún vai, lơ đễnh nói, ngươi nói không sai, Khô Lâu Chiến Vương phòng ngự rất biến thái, nhưng công kích và tốc độ trong phạm vi của chúng ta có thể chịu được. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể giết chết chúng ta, chẳng lẽ không cao hứng sao? Lời thì đúng, nhưng nếu không giết chết hắn, chúng ta cũng sống không dễ dàng gì, vô pháp khôi phục hồn lực. Bàn tử lo lắng nói, cũng đúng, Tiêu Phàm theo thói quen tay phải xoa cằm, hắn cũng quên mất. Hắn có thể chậm rãi khôi phục hồn lực nhưng bàn tử cùng Ảnh Phong không thể làm được như thế. lại thử nghiệm mấy lần công kích, chỉ cần tìm nhược điểm của nó sẽ có thể chém chết hắn. Ảnh Phong có chút không tin, lách mình hướng về sau lưng Khô Lâu Chiến Vương chạy như bay. Cách Khô Lâu Chiến Vương chừng 5 mét, Ảnh Phong lăng không nhảy lên như đại bàng dương cánh, lên như diều gặp gió, trở tay nắm hắc sát trường kiếm đâm vào cổ Khô Lâu Chiến Vương. Xuy, tiếng kim loại bén nhọn ma sát vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, trong mắt Ảnh Phong đều là vẻ phiền muộn. Cẩn thận, đột nhiên Tiêu Phàm kêu to, chỉ thấy Khô Lâu Chiến Vương chậm rãi nâng một tay lên hướng về phía Ảnh Phong vung tới. Trong tay nó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một chuôi bạch sắc liêm đao. Ảnh Phong cảm giác cổ đau nhói, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một cước đá vào bả vai Khô Lâu, tại hư không lộn nhào, mượn lực hướng về phương xa rơi xuống. Nhưng bạch sắc liêm đao đến quá nhanh, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Ảnh Phong. Huyết sát, nói thì chậm khi đó thì nhanh, trong lúc sinh tử thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Đồ lục đao trong tay Tiêu Phàm chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Tu La kiếm, muốn cứu Ảnh Phong, nhất định phải thi triển một kích cường đại nhất. Hung đao đồ lục tuy mạnh, nhưng tốc độ công kích đao pháp lại không nhanh như kiếm pháp. Kiếm khí lăng lệ màu đỏ phá toái hư không, xông tới cánh tay nắm bạch sắc liêm đao, cũng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm lo lắng sợ hãi, Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên từ bỏ công kích Ảnh Phong, ngược lại hướng phía sau lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người u sâm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm, cho người ta một loại cảm giác nhiếp nhân tâm phách. Ha ha, nguyên lai hắn cũng biết sợ. Lão Tam, lão quỷ này có vẻ như sợ kiếm trong tay ngươi. Bàn tử cười ha ha một tiếng, hắn nhìn ra một tia manh mối. Tiêu Phàm híp hai mắt, bị đầu lâu kia nhìn tê cả da đầu, tựa như mọi thứ trên người đều bị hốc mắt đen kịt xem thấu. Tu La kiếm, lúc này, một đạo thanh âm hư vô phiêu miểu vang lên, thanh âm thập phần khàn khàn, tang thương, trong giọng nói có vẻ kinh ngạc lại có một tia lăng lệ. Lời vừa nói ra, toàn thân ba người Tiêu Phàm, Ảnh Phong và Bàn Tử đều run lên, kinh ngạc nhìn Khô Lâu Chiến Vương. Mặc dù Khô Lâu Chiến Vương không mở miệng, nhưng ba người đều rõ ràng cảm nhận được cái thanh âm kia là từ phương hướng Khô Lâu Chiến Vương phát ra. Cách chương.